Chương 7, bằng hữu, nấu cơm dã ngoại. Nghe dịp cả ổ ngộ thanh âm, kẹn ẩn, khí nạ tạ hai người phần, cũng là theo bản năng đưa mắt quay đầu sang. Chỉ thấy ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ mặt hốt hoảng thất thố biểu tình, nhìn trái bên phải trông muốn nhìn một chút phụ cận có hay không những người khác. Khi hắn liên tục xác định phụ cận không có những người khác phía sau, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ chính là khó tin nhìn dịp cả ổ ngộ, khát vọng thêm sợ hãi lắp bắp nói. Ngươi là đang bảo ta sao? Nhìn ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ phản ứng như thế, dịp cả ổ ngộ cũng là không khỏi ở tâm lý thở dài một hơi. Anh hùng hậu đại cư nhiên gặp đối xử như vậy, cái này cổ nổ hạ thôn cũng thực sự là được rồi. Thật đáng buồn a, đối với, chính là ngươi. Ta mới vừa nhìn ngươi dường như muốn xông lên đánh đuổi những cái này hùng hài tử, cũng cảm giác ngươi cái này nhân loại rất không sai. Dịp cả ổ ngộ tùy ý giải thích. Nghe dịp cả ổ ngộ lời nói này, kẻ ngần cùng hì nạ tạ trong mắt của hai người, cũng là không khỏi lóe lên vài phần hiểu ra. Thì ra đúng như vậy a, kỳ thực hì nạ tạ bởi vì dễ bòn nghiêm ngặt, bình thường căn bản cũng không có cơ hội ra khỏi nhà, cho nên hắn cũng không nhận thức ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ con này hồ yêu. Kẻ ngần tuy là nghe qua ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ là hồ yêu một vài tin đồn, nhưng nàng càng tin tưởng dịp cả ông nộ, cũng càng tin tưởng sự thực. Cũng đúng là như vậy. Các nàng xem hướng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trong mắt, mới không có cửu hận cùng chán ghét. Nhìn dịp cả ổ ngộ ba người ánh mắt như vậy, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ không khỏi có chút nhớ nhung khóc. Rốt cuộc có bạn cùng lứa tuổi nguyện ý tới gần ta, trong mắt không kiểm hãm được toát ra vài phần trong suốt, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ở tâm lý hỏi cùng với chính mình. Ta có thể không cô độc nữa rồi sao? Cũng liền ở ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ còn đang do dự lúc. Dịp cả ổ ngộ cũng là tiếp tục mở miệng nói rằng, do dự cái gì, nấu cơm dã ngoại loại vật này tự nhiên là người càng nhiều càng tốt, nhanh lên một chút qua đây. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ lúc đầu muốn hỏi một câu các ngươi không sợ ta là hồ yêu sao, nhưng dịp cả ổ ngộ thúc giục cuối cùng là để ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tiểu bảo đến gần rồi dịp cả ổ ngộ. Cứ như vậy, dịp cả ổ ngộ liền nắm hãy ác, mang theo thẻ nẩn, khí nạ ta. Còn có nạ rủ tổ đi về phía khoảng cách cổ nổ hạ cách đó không xa rừng rậm trước. Về phần tại sao là đi bây giờ hay ạt có thể không di chuyển được bốn người. Chỗ này rừng rậm thuộc về cổ nổ hạ thôn bên trong, kết giới liền bố trí trong rừng rậm. Dù sao, dịp cả ổ ngộ có thể không có hiện tại liền mang theo kiểu vĩ gì nủ gì kỳ ly khai cổ nổ hạ thôn ý tưởng. Trên đường, u dù mà kỳ nạ rủ tổ rốt cục không nhịn được. Mang theo vài phần do dự đi tới dịp cả ổ ngộ bên cạnh, sau đó lại có chút thận trọng mở miệng hỏi, cái kia, ngươi không sợ ta là hồ yêu sao? Nhìn ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thái độ như thế, dịp cả ổ ngộ cũng là tùy ý cười cười, sau đó không thèm để ý mở miệng trả lời, ngươi thấy có người bị khi dễ sẽ nghĩ đến đi hỗ trợ. Ta cảm giác như vậy ngươi là một người, hơn nữa còn là một người tốt. Nghe dịp cả ổ ngộ trả lời, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ rốt cục không nhịn được. Nơi khỏe mắt tràn ra vài phần trong suốt, trong mắt tràn đầy cảm động, mang theo vài phần nghẹn ngào mở miệng hỏi, thật vậy chăng? Đương nhiên là thực sự, ngay cả một bằng hữu A, ta go y dịp cả ổ ngộ. Dịp cả ổ ngộ mỉm cười nhìn ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Nghe dịp cả ổ ngộ những lời này, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nỗ lực một phen, rốt cuộc lộ ra một cái nụ cười sáng lạ, ta go y ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, từ hôm nay bắt đầu chúng ta sẽ là bằng hữu. Ân. Dịp cả ổ ngộ hồi phục ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ một cái mỉm cười. Mà nhìn dịp cả ổ ngộ cùng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ chuyển động cùng nhau, một bên kẻ ngẩn cũng bu lại, mang theo thật to khuôn mặt tươi cười hướng về phía ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ mở miệng nói rằng, dịp cả ổ ngộ ổ nỉ chèn bằng hữu liền là bằng hữu của ta. Ta go ý kẻ ngẩn. Nhìn lên trời ngày tới gần, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nụ cười trên mặt chính là càng thêm sán lạ, nặng nề gật đầu đáp lại. Một bên hì nạ tạ đang do dự chỉ chốc lát phía sau, liền cũng là nhỏ giọng mở miệng nói rằng, dịp cả ổ ngộ quân bằng hữu, liền là bằng hữu của ta. Ta go ý hì nạ tạ. Lần nữa nặng nề gật đầu đáp lại phía sau, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tô nụ cười, rốt cuộc giống như là một cái kẻ ngu si. Thật tốt quá, ta hôm nay rốt cuộc giao cho bằng hữu, hơn nữa còn là ba cái có thể gặp được đến dịp cả ổ ngộ, thực sự thật tốt quá. Nhìn ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cái nụ cười này, dịp cả ổ ngộ tựa như cùng là phách hay ạt đầu lâu một dạng, nhẹ nhàng vô vô ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ bả vai. Thời gian cũng không sớm, nhanh hơn điểm cước bộ A là, Dịp cả ô ngô. Phản ứng lại Uzumakina dù tổ, cười khúc khích trả lời. Rất nhanh, bốn người một con chó, liền tới đến rồi rừng rậm trước. Lấy ra chữ vật quyển chủ, dịp cả ô ngô ở thâu nhập một ít trả cờ dạ phía sau, kèm theo chút hứa bạch tiên tràn ngập, một đống lớn nướng công cụ liền xuất hiện ở trên mặt đất. Vỗ nhẹ nhẹ một cái hay hạt đầu lâu phía sau, hay hạt chính là hóa thành một đạo ảo ảnh, trực tiếp vọt vào rừng rậm. Lại nói tiếp, còn không có tiến hóa trước hay hạt, cũng đã có thể bắt được thỏ rừng, sơn kê các loại tiểu hình động vật. Cũng không biết tiến hóa sau hay hạt, có thể bắt được dạng gì con ngồi. Mà hay hạt kinh khủng như vậy tốc độ, cũng là để ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ không khỏi cả kinh. Sau đó hồi tưởng dịp cả ô nổ cưới hay hạt, sợ chạy cái kia quần hùng hài tử lúc biểu hiện. Ú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trong mắt chính là không khỏi lộ ra vài phần nước ao. Con chó này thực sự thật xuất khí, thật là lợi hại a. Nghe ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thoại ngữ, dịp cả ô ngộ một bên hóa trang vị nướng, vừa mở miệng trả lời, nó là hải ác, là ta mâu thân để lại cho ta nhẫn quyển. Là một cái nhẫn quyển, hải ác cần phải so với thông thường dạ thú mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm. Có hải ác ở. Chúng ta muốn bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn thì có bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn, các ngươi đều không nên khách khí, buông ra cái bụng ăn. Không thể không nói, ở thu được hệ hạt lực lượng cùng năng lực gia trì sau đó, dịp cả ổ ngộ tốc độ so với hệ hạt còn nhanh hơn. Liền mấy câu nói này thời gian, dịp cả ổ ngộ cũng đã đem vị nướng lắp ráp xong, cũng thăng được rồi hỏa, thậm chí còn đem từng mảnh một sớm đã cắt gọn miếng thịt bày ở trên vị nướng. Đem dầu mỡ cùng hương đoán tô tốt sái tốt. Đến khi nhiệt độ lên cao đến trình độ nhất định, một chút hương vị chính là tràn ngập ra. Cũng đúng là như vậy, kẹn ẩn, khi nạ tạ, cùng với nạ rủ tổ trên mặt, cũng là không khỏi lộ ra vài phần vẻ chờ mong. Kẹn ẩn không cần phải nói, nàng đã sớm biết dịp cả ô ngộ tài nấu nướng của, tự nhiên là vô cùng chờ mong. Còn như khi nạ tạ cùng nạ rủ tổ vốn có tiên nhân thể, lượng cơm ăn cực kỳ khủng bố. Đồng thời cũng bởi vì bình thường ăn rất kém cỏi, nạ rủ tổ tự nhiên là đang mong đợi trên vị nướng những cái này thì quay. Còn như hí nạ tạ, cũng có lẽ là bởi vì thể chất đặc thù à, hí nạ tạ lượng cơm ăn so với nạ rủ tổ còn muốn lớn hơn rất nhiều. Nhớ kỹ ý chỉ Kazumi sợi cử hành đại vị vương trận đấu. Hí nạ tạ là ăn vô địch bát kia mà dịp cả ô ngộ không nhớ rõ, bất quá cũng biết hí nạ tạ lượng cơm ăn rất lớn. Hơn nữa hì nạ tạ trời sinh cũng rất tương đối hại tu, đưa tới nàng bình thường ăn đều không buông ra khẩu vị của mình, chỉ là tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lễ nghi, giống như thuộc nữ một dạng ăn một chút, cho nên hì nạ tạ hẳn là thường thường đói bụng. Đã như vậy, hì nạ tạ làm sao có thể không chờ mong cái này một bữa đâu như vậy, kèm theo hương vị ngày càng nồng nặc, kẹn ẩn, nạ dù tổ, hì nạ tạ ba người, đều là không kiểm hãm được hầu lăn một vòng.